Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1235. Chương 1235. Quyết định trọng đại. Thẩm Hồng Vũ trở về sau đó, tự nhiên cũng là ngay lập tức đem chuyện này báo cáo cho Gia Cát Phi Vân. Kết quả Gia Cát Phi Vân đang suy nghĩ một trận sau đó, cũng là cho ra giống như Thẩm Hồng Vũ lo lắng. Lúc này, thật đúng là không phải đi đối phó Hỏa Vân Tông hoặc là Hoàng Phủ Diễm thời cơ tốt. Gia Cát Phi Vân kỳ thật cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy hiền hòa. Hoàng Phủ Diễm lại dám như thế khiêu khích Thông Thiên Tháp. Nếu như có thể mà nói, hắn không chừng sẽ đích thân xuất thủ. Tháp chủ kia thuộc hạ trước hết cáo lui. Thương lượng xong tất sau đó, Thẩm Hồng Vũ cảm giác cũng không có chuyện gì, liền định về trước đi. Cuối cùng, hắn cũng là cảm thấy rất không cam tâm. Thế là còn nói một câu, chờ tà giáo võ giả sự tình qua đi. Thuộc hạ cảm thấy thật hẳn là cho Hỏa Vân Tông hoặc là Hoàng Phủ Diễm một cái hung hăng giáo huấn. Gia Cát Phi Vân từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Trong đầu đột nhiên toát ra một ý kiến, gọi lại muốn rời đi Thẩm Hồng Vũ, nói: Thẩm Điện Chủ, ngươi cảm thấy chúng ta Thông Thiên Tháp lập tức thông cáo thiên hạ, nói Bạch Vũ Chiết chính là chúng ta Thông Thiên Tháp đời tiếp theo tháp chủ người thừa kế, có hay không có thể đưa đến rất lớn tác dụng bảo vệ? Thẩm Hồng Vũ lập tức giật mình, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Thông Thiên Tháp thành lập mấy chục năm đến nay, cơ hồ liền không có qua cử động như vậy, lập một cái chừng 30 tuổi võ giả vì người thừa kế. Mỗi một đời tháp chủ tại kế thừa thời điểm, ít nhất đều hơn 300 tuổi trở lên đi, mà lại tại cái tuổi này có thể lên làm tháp chủ, đều đã là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù là Gia Cát Phi Vân, cũng đều là gần 500 tuổi thời điểm mới ngồi lên vị trí này. Mà đang ngồi trên tháp chủ vị trí chi trước, Thông Thiên Tháp là không có minh xác lập người thừa kế thói quen. Đều là tháp chủ niên kỷ đến trình độ nhất định, đại khái còn thừa lại hơn 100 năm dáng vẻ, mới có thể tại Thông Thiên Tháp từng cái cao tầng bên trong tuyển ra một cái người thừa kế đến. Sau đó giữ bí mật, thẳng đến tiền nhiệm tháp chủ qua đời, mới có thể đem ra công khai. Tháp chủ, dạng này có thể hay không quá qua loa rồi, mà lại, tựa hồ cũng không phù hợp quy củ a. Thẩm Hồng Vũ đều có chút sợ hãi, theo lý thuyết Bạch Vũ Chiết là đệ tử của hắn, lần này địa vị đề thăng đối với hắn mà nói, đó cũng là thiên đại hảo sự a. Tháp chủ người thừa kế đột nhiên vẫn trên người Bạch Vũ Chiết. Có lẽ đối với hắn trước mắt tu vi đến nói, địa vị không có khả năng lập tức vượt qua Thẩm Hồng Vũ người sư phụ này. Nhưng là từng cái cao tầng nhưng cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ người thừa kế này quang hoàn. Dù là hiện tại không có cái gì thực quyền, vậy tương lai nhưng là muốn chấp trưởng toàn bộ Thông Thiên Tháp. Ai nguyện ý đắc tội a? Thẩm Hồng Vũ quyền lên tiếng cái gì tự nhiên sẽ biên độ lớn tăng lên. Có thể Thẩm Hồng Vũ lại cảm thấy cứ như vậy lập xuống người thừa kế, thực tế là quá qua loa, mà lại Thông Thiên Tháp một mực không có cái này tiền lệ. Lại nói, Bạch Vũ Chiết chính là cửu kiếp thánh thể, cái này thế nhưng là thật có chút mạo hiểm, vạn nhất người thừa kế này, tại còn không có thượng vị thời điểm, đột nhiên liền chết oan chết uổng, hơn nữa còn không phải người khác gây nên. Đây đối với Thông Thiên Tháp đến nói, mặt mũi rớt cũng có chút lớn. Bản tọa biết lo lắng của ngươi, tiền lệ cái gì đều không cần quan tâm. Vô luận là bất luận tông môn gì thế lực, đang phát triển quá trình bên trong đổi một chút tiền lệ đều có. Huống chi là chúng ta Thông Thiên Tháp, làm gì câu nệ tại hình. Về phần cửu kiếp thánh thể nguy hiểm, bản tọa tin tưởng đứa bé này nhất định sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích. Gia Cát Phi Vân cuối cùng một câu nói kia, cho thấy đối Bạch Vũ Chiết vô cùng tin tưởng dáng vẻ.